Bất hủ kiếm thần, chương 897, 897, không nghĩ qua là đánh chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ngươi mong muốn, Lâm Dịch thần sắc thản nhiên, chậm rãi nói ra, bốn chữ này giọng nói mặc dù không nặng, nhưng trong nháy mắt làm cho tình cảnh yên tĩnh trở lại. Chợt bộc phát ra lớn hơn tiếng gầm, người nọ là điên rồi sao? Nếu không phải là ngu ngốc, người ta thần phó khiêu chiến, hắn một cái hợp thể liền ngây ngốc đi ứng chiến, thực sự là không biết trời cao đất rộng, cũng không nhất định, có thể tiểu tử này sống đủ rồi. Vừa lúc còn có thể cái này hoang lưu thành đông đảo thiên thần trước mặt lộ mặt mày rạng rỡ nha. Chung quanh đông đảo tu sĩ hoặc mặt lộ vẻ trào phúng, hoặc nhìn có chút hả hê. Một bộ xem náo nhiệt thần sắc, không ít tu sĩ nghị luận vài câu, cười ha ha, nhìn Lâm Dịch thần sắc, hình như đang nhìn một người ngu ngốc, như vậy nhất đã xóa. Mới vừa Hắc Vân, Thanh Vân hai điện trong lúc đó đối chọi gay gắt ngưng trọng bầu không khí, lại có một chút hòa hoãn, đông đảo thiên thần cũng là phát ra từng đợt cười khẽ. Hoàng Lưu thần tướng thấy buồn cười, lắc đầu nói, rất lâu chưa thấy loại này tính tình tu sĩ, nửa điểm ủy khuất đều chịu không nổi. Bất quá, đáng tiếc, Mộc thần ngửa mặt thở dài nói, thực sự là hắn, mụ người không biết không sợ, ngươi xuống địa ngục cũng chớ có trách ta. Tần Tích Quân sừng sốt một chút, chợt trừng mắt Lâm Dịch thấp giọng nói, Lâm Dịch, ngươi làm cái gì? Lâm Dịch lộ ra một bộ vô tội thần sắc, hai tay khoanh lại, bất đắc dĩ nói, cái này không trách ta, là hắn tìm tới ta. Chấm, Lâm Dịch, ta trước kia không cho ngươi xuất chiến là vì tốt cho ngươi, không đành lòng ngươi ngã xuống, ngươi sao có thể hành động theo cảm tình. Tần Tích Quân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói, nhẹ trách mắng, mới vừa thần phó trong lúc đó tranh đấu ngươi còn không thấy được sao. Loại cấp bậc đó chiến lực, căn bản không phải ngươi có thể chống cự. Lâm Dịch nghiêm túc suy tính một hồi, mới chậm rãi nói ra, chính là, ta muốn thử xem, ngươi. Tần Tích Quân chán nản, trong lòng dâng lên một loại bị kích động, muốn Lâm Dịch trước chụp ngất đi, nhưng mới vừa giơ tay lên, Tần Tích Quân đột nhiên dừng lại, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ. Ta vì sao khẩn trương như vậy hắn? Hắn chẳng qua là cái hợp thể đại năng. Ân, người này dù sao coi như có chút kiến thức, có thể nhận ra cổ trùng loại vật này. Cùng cái khác hợp thể đại năng không giống nhau. Ân, không giống nhau. Tần Tích Quân tìm cho mình một cái lý do. Suy nghĩ một hồi này, Lâm Dịch đã xoay người, bình tĩnh nhìn Hàn Thiên Phóng. Hàn Thiên Phóng tuy rằng không biết Lâm Dịch thực lực, nhưng lại biết, Lâm Dịch cũng không phải lỗ mãng người, nhưng vẫn là nhịn không được thấp giọng nói. Đại ca, ngươi, có thể có nắm chắc? Lâm Dịch không đáp, chỉ là hỏi ngược lại. Ngươi như cầu tình, ta có thể tha cho hắn một mạng. Hàn Thiên Phóng trầm mặc xuống. Mộc thần tại trong diễn võ trường lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Lớn tiếng nói. Lâm Dịch, muốn chiến liền chiến, hà tất lằng nhằng, nếu là sợ ngay đông đảo thiên thần trước mặt cho ta quỳ xuống dập đầu ba cái vang đầu. Ta tạm tha ngươi một mạng. Hàn Thiên Phóng đột nhiên thở sâu, trong mắt vẻ do dự diệt hết, trầm giọng nói, đại ca, ngươi không cần lưu thủ. Ta cùng với hắn từ lâu ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn như ngã xuống, ta thay hắn nhặt xác. Lâm Dịch gật đầu nói, tốt, tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch sắp xếp chúng xuất ra, chậm rãi đi hướng diễn võ trường. Lúc này đại đa số tu sĩ đều ôm xem náo nhiệt tâm tính. Cuộc tỉ thí này tại trong lòng của bọn họ không có chút nào lo lắng. Thanh Vân Điện điện chủ cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Đem Tần Tích Quân, Bạch Liên Hoa, Hình Phi gọi vào bên cạnh. Than nhẹ một tiếng, đạo, ba người các ngươi là có ý gì? Chúng ta Thanh Vân Điện cứ như vậy chịu thua. Điện chủ, chịu thua quả thực không cam lòng a. Hình Phi có chút không cam lòng. Bạch Liên Hoa cũng thu bình thời cười. Quyến rũ, tự trách đạo, đều tại ta môn, bị bại quá thảm. Thanh Vân Điện điện chủ cau mày. Dò hỏi, có thể còn có biện pháp nào? Có thể ngăn cơn sóng dữ. Dừng một chút, Thanh Vân Điện điện chủ tự giễu cười cười. Đạo, thủ thắng là không trông cậy vào. Nhưng có đúng hay không nghĩ cách, lại thắng cái một hai trận, làm cho chúng ta Thanh Vân Điện mặt mũi của đẹp mắt một chút. Tìm không được người như vậy a, Hoang Lưu Thành thần phó tuy nhiều. Nhưng lúc này chỉ sợ cũng không ai dám đi tới. Bạch Liên Hoa cười khổ nói. Tần Tích Quân thẳng tuốt cúi đầu không nói. Nàng tuy rằng nghe mọi người nói chuyện với nhau, nhưng hơn phân nửa tâm thần lại đều đặt ở Lâm Dịch trên người. Tần Tích Quân cũng không biết vì sao, có thể theo bản năng hy vọng Lâm Dịch có thể cho nàng một kinh hỉ. Lâm Dịch không có phóng xuất ra thân pháp, liền một bước như vậy một bước chậm rãi đi lên diễn võ trường. Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh một trong cha Hồng nhịn không được cười nói. Đại ca, tiểu tử ngốc này thật dám lên đi. Ha ha, để ý đến hắn làm chi? Loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Có thể sống đến bây giờ đã không dễ dàng. Hạnh Ngân tùy ý nói ra. Chung quanh tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận. Bất quá không phải là nghị luận cuối cùng thắng bại. Chúng ta đánh cuộc làm sao? Đánh cuộc gì? Đánh bạc tiểu tử này có thể ở Mộc Thần chính là thủ hạ chống nổi mấy chiêu. Đó còn cần phải nói. Nếu là Mộc Thần toàn lực làm, một chiêu là có thể đem hắn chết rơi. Một cái thuấn di đi tới. Cái này Lâm Dịch căn bản không phản ứng kịp. Muốn nói ta, Lâm Dịch nửa chiêu đều không chống nổi đi. Mọi người lừa cười một tiếng. Mộc Thần đem trường đao trong tay tùy ý quăng vài cái. Trong mắt lóe lên một cái đùa giỡn đánh chi sắc. Hỏi, Lâm Dịch, binh khí của ngươi ni. Chấm, ta, Lâm Dịch cười nói, ta tay không là được. Phốc, không ít tu sĩ buồn cười. Xì một tiếng bật cười. Ngươi khoan hãy nói, cái này Lâm Dịch còn thật có ý tứ. Dù sao đều phải chết, không bằng kiêu ngạo tới cùng. Mộc Thần cười lạnh nói, nào dám tình tốt. Ta cũng thu tiên khí. Tay không đùa với ngươi chơi. Ta khuyên ngươi hay là dùng đao đi. Lâm Dịch nói thật. Ngươi không tay. Ta sợ không nghĩ qua là liền cho ngươi đánh chết. Mộc Thần một chút sức lực xóa đi tới. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Không ít tu sĩ đều nghe không nổi nữa. Tức miệng mắng to. Chấm, mẹ nó. Cái này Lâm Dịch cũng quá đặc biệt sao lớn lối. Lâm Dịch đúng vậy, chung quanh tiếng nghị luận làm như không nghe thấy. Bình tĩnh nhìn Mộc Thần. Dò hỏi. Chúng ta bắt đầu. Mộc Thần trong mắt sát khí bạo khởi. Sải bước thẳng đến Lâm Dịch đi. Lâm Dịch đứng tại chỗ khẽ động không nhúc nhích. Ánh mắt bình tĩnh. Thậm chí ngay cả tâm tình cũng không có một tia ba động. Chết. Mộc Thần hét lớn một tiếng. Đằng đằng sát khí. Trà sát trưởng thành đao, một trưởng phá không, dĩ nhiên bộc phát ra lành lạnh đao khí, hàn khí bức người. Mộc Thần chiêu thức ấy cực kỳ đẹp, mặc dù là tay không, nhưng đem đao pháp dung nhập vào cận chiến kỹ xảo trong, bộc phát ra cường hãn lực sát thương. Thủ đao tại Lâm Dịch đồng tử từ từ phóng đại. Lâm Dịch đột nhiên động, đúng vậy, Mộc Thần tay đao coi như không gặp. Một trưởng phóng lên cao, chợt xuống phía dưới bạo áp. Oanh, Lâm Dịch trong cơ thể cư nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Khí huyết nổ vang, Lâm Dịch cánh tay bỗng dưng tăng vọt, trở nên tráng kiện vô cùng. Phía trên nổi gân xanh, gần như màu đen, huyết mạch lực như núi lửa vậy phun trào. Hùng hãn cương mãnh, phiên thiên trưởng, bởi vì Lâm Dịch cánh tay tăng vọt. Làm cho Mộc Thần tay đao còn chưa tới. Lâm Dịch phiên thiên trưởng lại phát sau mà đến trước. Ầm ầm hàng lâm, quá đột nhiên, đừng nói là phía dưới tu sĩ. Mặc dù là cùng Lâm Dịch giao thủ Mộc Thần cũng căn bản không có ngờ tới. Mộc Thần trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi. ngửi được nồng đậm khí tức tử vong, nhưng thật muốn phóng xuất ra thuấn di thuật, lại dĩ nhiên không kịp. Phốc, huyết quang vẩy ra, mùi tanh tận trời, mộc thần đầu, trực tiếp bị Lâm Dịch một trường chấn đắc tứ phân ngũ liệt. Nguyên thần tại chỗ tịch diệt, một trường nháy mắt giết, cách chương.